Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Chương 114 hạng đội hôm nay xoài khí sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Bạch thiếu gia lần này là thay người giật dây. Hắn tìm được Tiền Nhị, Tiền Nhị đem A Kiều điện thoại cho hắn. Có thể thỉnh động chân tiểu thư như vậy cao nhân. Bằng hữu của ta đương nhiên là rất có thành ý, ý tứ chính là nếu thật sự có thể giải quyết. Đối phương thực bỏ được tiêu tiền, gia giới sẽ không so Bạch gia thiếu. Nếu hạng tiên sinh nguyện ý ra ngựa, kia đương nhiên liền càng tốt, thêm một cái người, nhiều hơn một phần giới. A Kiều nghĩ nghĩ, đồng ý, nàng đưa Tiền Nhị những cái đó tiền, không sai biệt lắm cũng mau xài hết. Nàng đưa Tiền Nhị định mục tiêu chính là lấy tiền làm tốt sự. Tu lộ tu tiểu học, Tiền Nhị vừa đến ở nông thôn, phát hiện trong thôn đã cái nổi lên tiểu học giáo, chỉ là phương tiện rất kém cỏi. Phòng ở tuy rằng là tân, nhưng thứ gì đều không có. Hắn dứt khoát đem cái trường học biến thành quyên vật tư. Nơi này hài tử thượng một lần học thật sự quá lao lực. Mấy chục dặm đường núi. Trời chưa sáng liền ra cửa, mãi cho đến trời tối mới đến ra, trường học là tưởng lưu bọn nhỏ dừng chân, nhưng không có tiền cung ứng thức ăn cùng dừng chân. A Kiều kia số tiền giải quyết vấn đề này, khách bàn ghế học sinh giường, còn có chăn cùng qua mùa đông tân miên phục, Tiền Nhị còn cấp A Kiều ghi lại cái video, các nữ hài mặc màu đỏ áo bông, nam hài nhóm xuyên màu lam. Một đám hài tử rửa sạch sẽ mặc vào quần áo mới. Đứng ở trường học cửa chụp video cùng ảnh chụp, những cái đó bọn nhỏ đối với màn ảnh nhút nhát sợ sệt cười. Bán ngọc vũ người bội tiền, căn bản là không trải qua hoa, tu lộ, lại nhiều quên cái mấy gian tiểu học giáo, thực mau liền thấy đấy. A Kiều lại muốn bán táng phẩm, nàng quyết định khai triển nghiệp vụ. Hạng Vân Độc đương nhiên không yên tâm nàng một người đi. Muốn cùng nàng cùng đi, ăn xong rồi cơm chiều. Lái xe đưa Bạch Mỹ Lan trở về. Bạch Mỹ Lan còn ôm Hồ Giao không chịu buông tay. Hỏi A Kiều, bằng không, ta dưỡng nó 2 ngày. Hồ Giao gắt gao ôm A Kiều chân không bỏ. Liền sợ A Kiều vì lấy lòng tương lai bà, liền đem nàng cấp bán. Bạch Mỹ Lan xem nàng như vậy có linh tính. Càng thích, ngoan ngoãn còn nhận chủ nhân Nga, nàng cấp Hồ Giao sửa lại tên. Nói kêu, Hồ Diêu, là kỳ thị nàng dị dạng 2 cái đuôi. Không thể như vậy, tuyết trắng bạch ngoan cầu, liền phải kêu ngoan ngoãn. Nãy nãy ngày mai lại đến xem ngoan ngoãn, loát một phen mau. Xách theo đóng gói đồ ăn xuống xe, Trần Tùng Lương ở Giang Thành mua biệt thự. Hắn sinh ý rất bận, rất ít lại ra. Bạch Mỹ Lan một người thật là có điểm tịch mịch, bọn họ đem Bạch Mỹ Lan đưa về nhà, Hồ Giao ăn vạ trong xe tuyệt không chịu đi xuống, liền sợ tiến phòng, nàng liền thành nãi nãi cầu, phải đợi Liễu Vạn Thanh tới giải cứu nàng. Hắn nhìn đến nàng hiện tại cái dạng này, khẳng định sẽ liều mạng cười nhạo nàng. Trở lại trên xe, Hạng Vân Độc hỏi, hẹn chỗ nào? Kim Vực Thủy Loan. A Kiều nhìn thoáng qua Bạch thiếu gia phát tới địa chỉ. Cảm thấy có điểm quen mắt, thượng phẩm cà phê, là cùng Trương Địch ở một cái trong tiểu khu. Hạng Vân Độc nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ cảnh sát mới vừa đi không bao lâu, Trương Địch liền tìm cao nhân, về nhà tác pháp. Nếu là như thế này, vừa mới trinh thám liền phải đánh thượng dấu chấm hỏi. Hắn đang ở đem A Kiều đưa đi, quỷ sai chứng sáng lên. Lần này là xuất hiện nhiệm vụ là màu đỏ, nhất khẩn cấp cái loại này. Yêu cầu hắn lập tức trình diện xử lý. A Kiều vỗ vỗ hắn. Ngươi đi đi, ta có thể hành, có việc liền lập tức liên hệ ta, sống mái xong hiệp. Xuất phát, A Kiều đối với Hạng Vân Độc. Sau một cái tâm ni A Kiều tới rồi ước định địa phương. Là trong tiểu khu một cái quán cà phê, chỉ đối nghiệp chủ mở ra. Bạch thiếu gia liền ở cửa chờ A Kiều. Tiếp nàng vào cửa, đối nàng nói. Trần tiểu thư có thể vui lòng nhận cho lại đây. Ta thật là không nghĩ tới, hắn ngốc tại Giang Thành. Xử lý một chút trong nhà sinh ý. Trong khoảng thời gian này nữ thấy không ít, nhưng chính là không có cái loại này động tâm cảm giác. Trần Kiều lại thần bí lại động lòng người. Hắn nhớ mãi không quên. A Kiều nhìn hắn một cái. Cười đến cùng hoa khổng tước dường như. Nàng mếu máo, ngươi trả tiền, nàng chính là cái có lên sân khấu phí quỷ. Bạch thiếu gia tươi cười cứng đờ. Đem A Kiều đưa tới quán cà phê nhất bên trong một gian phòng trọ nhỏ. Bên trong đã ngồi một người. Thấy bọn họ tiến vào, cũng không có đứng dậy. Bạch thiếu gia giật dây vị này. Chính là Trương Địch, nàng hỏi Bạch thiếu gia. Vị này chính là Bạch thiếu gia mời đến cao nhân. Ngôn ngữ trung ẩn ẩn để lộ ra một chút không tin ý tứ. Còn có chút phẫn nộ. Nói A Kiều là tưởng tiến giới giải trí tới tìm phương pháp nữ hài. Trương Địch tin tưởng, nói nàng là đại sư cao nhân. Trương Địch một chút cũng không tin. Nàng lớn lên quá đẹp, như vậy đẹp nữ hài tử. Ông trời đã thưởng mỹ mạo này nửa chén cơm, thêm cái đáng tin cậy người đại diện. Không hoa bao nhiêu thời gian là có thể hỗn cái mặt chín. Đến nỗi tài hoa kia nửa chén cơm, không phải ai đều ăn đến khởi. Được trời yêu ái, toàn bộ trong giới cũng không mấy cái. Bạch thiếu gia chạy nhanh điệu bộ, hắn cùng Trương Địch cũng không thân. Nguyên lai ở nước Mỹ mấy cái bữa tiệc rượu thượng gặp qua vài lần. Ở cùng cái trong tiểu khu trụ, lại gặp gỡ, giống Bạch thiếu gia loại này tiểu khai. Trương Địch cũng không để vào mắt, khi nào hắn có thể độc lập đầu tư điện ảnh, mới có thể là Trương Địch mục tiêu. Nhưng ở ngay lúc này, cho dù là như vậy người quen, Trương Địch cũng vẻ mặt ôn hòa. Bạch thiếu gia thỉnh Trương Địch uống một chén cà phê. Hắn có thể nói những cái đó, Trương Địch đều không có hứng thú, sinh ý hắn cũng không hiểu, trong giới sự chỉ dẫm nửa cái chân, không bằng Trương Địch lão giang hồ. Bạch thiếu gia truy nữ hài, muốn nói chính là các nàng không hiểu sự, ảnh hậu cũng là giống nhau. Hắn nói lên Bạch gia nhà cũ nháo quỷ sự, thật đúng là đem Trương Địch cấp nghe ở, nàng hỏi, trên đời thực sự có loại sự tình này. Bạch thiếu gia một ngụm quốc ngữ lưu thật sự, hắn vì cùng ảnh hậu kéo lên quan hệ, liền việc xấu trong nhà đều ngoại dương, ta trước kia cũng không tin, nhưng vị kia đại sư nói được có cái mũi có mắt. Cái gì Di Thái Thái, cái gì hát tuồng, những việc này, ta nãi nãi cũng chưa đã nói với chúng ta, nhưng sau lại đi cha. Thế nhưng thực sự có người này, liền những cái đó cụ báo chí. Người biết đi, Ngọc Đường Xuân Sướng Đường sẽ ảnh chụp đều có, Bạch Lão Thái gia dùng nhiều tiền từ kinh thành. Thảo cái này Di Thái Thái trở về, đến Thượng Hải thế nàng làm một hồi đường sẽ, vì chính là coi đây là từ. Kết giao Thượng Hải quan to hiển quý nhóm money ngay lúc đó báo chí đưa tin chuyện này. Bạch gia sinh ý cũng càng làm càng lớn, Bạch thiếu gia nhìn đến này trưng cụ báo chí, còn hoảng đầu cảm khái quá. Bạch người nhà phủng con hát, kia chính là bắt nguồn xa, dòng chảy dài a, nhưng lời này hắn không dám ở Trương Địch trước mặt nói. Sau lại phủng Hoa Quốc Hoàng hậu cũng là giống nhau, một nửa là vì sinh ý, năm đó Hoa Quốc Hoàng hậu tuyển cử, Bạch gia còn đầu tiên, không chỉ có tại Thượng Hải đứng vững vàng gót chân, còn kiếm lời một phiếu đại, Trương Địch vốn là lấy hắn tống cổ thời gian. Nàng thật sự là quá buồn, không nghĩ tới sẽ nghe thấy này đó. Nàng trong lòng vừa động, hỏi, có thể thỉnh vị kia cao nhân thay ta nhìn xem sao? Bạch thiếu gia đi theo làm tùy tùng, lập tức liền gọi điện thoại đưa tiền nhị. Không nghĩ tới như vậy thuận lợi liền đem A Kiều cấp thỉnh ra tới. A Kiều hồn không thèm để ý, nàng là muốn tu luyện niết bàn quỷ. Há có thể cùng cái xui xẻo trứng so đo. Nàng trên dưới quét Trương Địch liếc mắt một cái. Trương Địch vận thế kia thật đúng là kém về đến nhà. Lấy A Kiều hiện tại toàn thân kim quang, chiếu rọi ở Trương Địch trên người, đều chỉ có thể đem kia đoàn xương đen bức lui một chút. Bạch thiếu gia biết Trương Địch tính tình không tốt, nhưng A Kiều tính tình càng không tốt. Hắn hòa giải, Trương tiểu thư này liền không hiểu được rồi. Ta nghe nói cái này càng là tuổi trẻ. Thông linh lực lượng vậy càng, bậy bạ. A Kiều đánh gãy hắn, đối Trương Địch nói, ngươi đừng nghe hắn, hắn cái gì cũng không hiểu. Trương Địch nguyên lai không mau tiêu tán. Nàng nhướng mày, gỡ xuống kính dâm, nhìn A Kiều nói, vị này, Trần tiểu thư, có thể nhìn ra cái gì tới? A Kiều nhìn nàng hai mắt, trên mặt nàng tử khí so hình phỉ lúc ấy còn muốn dày đặc. Ta nhìn ra tới, ngươi liền sắp chết, Bạch thiếu gia. Đơn giản như vậy trực tiếp sao? Hắn chạy nhanh đứng lên, nóng lòng rời đi nữ nhân chiến trường. Hỏi, Trần tiểu thư muốn ăn chút cái gì? A Kiều không chút khách khí điểm cơm. Bánh kê monster tuy rằng đã ăn no cơm, nhưng điểm tâm ngọt là một cái khác dạ dày. Bạch thiếu gia vừa đi, Trương Địch liền hỏi, Trần tiểu thư tính toán lấy những lời này tới làm ta sợ. Tuổi trẻ nữ hài tử không biết trời cao đất dày, như vậy sự nàng thấy được nhưng quá nhiều. A Kiều thực không kiên nhẫn, nàng nhịn Trương Địch một lần, không nghĩ lại nhẫn nàng lần thứ hai. Ngươi ngày thường ngủ liền không nghe được cái gì sao? Ngủ thời điểm thần hồn nhất phù phiếm, cũng có thể nghe thấy cũng có thể thấy. Chỉ là tỉnh lại lúc sau chính mình không biết thôi. Trương Địch lắc đầu, nàng ăn cường hiệu thuốc ngủ đi vào giấc ngủ. Ban đêm liền tính thật sự phát sinh cái gì, nàng cũng không biết, nhưng nàng trong phòng có theo dõi, chưa từng thu được quá cảnh báo. Vậy ngươi hôm nay buổi tối không cần ngủ, chỉ là như vậy. Trương Địch hỏi, Bạch thiếu gia đem bánh kem tặng tiến vào. A Kiều không khách khí nói, chờ ngươi tin tưởng ta nói, tự nhiên sẽ tìm đến ta. Nàng nhìn xem Trương Địch lại hồi một câu. Chạy nhanh điểm, ngươi nhưng không có bao nhiêu thời gian, Bạch gia như vậy. Gặp qua lợi hại, mới biết được sợ hãi. Huy hiệu địch như vậy, chỉ là trong lòng khởi niệm, căn bản không biết lợi hại. Nàng không tin có nhân vi sẽ dùng loại này biện pháp hại người. Mắt thấy A Kiều đứng lên phải đi, nàng cũng không có kêu trụ A Kiều. Thần sắc như cũ do dự không chừng. A Kiều cái này có thể thực khẳng định nói cho Hạng Vân Độc. Trương Địch xác thật không tin này đó. Hắn phán đoán là đúng. Ra cửa liền gọi điện thoại cấp bạn trai. Hạng Vân Độc báo một cái địa chỉ. A Kiều thực mau đuổi tới. Thấy Hạng Vân Độc ngồi ở KFC. Trước mặt điểm một ly cà phê. Hỏi hắn, ngươi đại án từ đâu? Quỷ sai chứng lượng đến như vậy hồng. Lại một chút việc cũng không có. Hạng Vân Độc cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng quỷ sai chứng còn ở tỏa sáng, một chút lượng đến so một chút sốt ruột. Hắn ngồi ở bên cửa sổ, vẫn luôn đang đợi nhiệm vụ tiếp theo cái chỉ thị. A Kiều mua cái sô-cô-la thánh đại, một ngụm đào ăn. Nàng chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ, bồi bạn trai ra nhiệm vụ, kết quả nhiệm vụ chậm chạp không tới. A Kiều vừa muốn đem kem đưa vào trong miệng, trên mặt biểu tình liền thay đổi, không quá thích hợp, nàng duỗi tay lắc lắc Hạng Vân Độc cánh tay. Hạng Vân Độc ánh mắt cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Trên đường người đi đường không ngừng, liền phải nguyên đán, đường phố hai bên trên ngọn cây treo các màu đèn màu. Có bông tuyết hình có đèn lồng hình, chợt lóe lượng cái không ngừng. Thương gia đều ở đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ, lượng người rất lớn, đối diện kia ra đại hình bách hóa thương trường không ngừng có người ra ra vào vào. A Kiều một ngụm kem hàm ở trong miệng nuốt không đi xuống. Nàng thấy mỗi đi ngang qua 10 cái người chung, có 3-4 người trên mặt tử khí thập phần dày đặc. Nàng còn đứng y, Hạng Vân Độc lập tức đem nàng kéo tới, chạy ra khỏi cửa hàng môn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đường mỗi một cái tử khí dày đặc người. Thấy bọn họ nói cười cười, đều ở hướng một phương hướng đi, một người tiếp một người đi vào đường cái đối diện kia ra thương trường. Hạng Vân Độc mại chân liền phải hướng thương trường hướng, phía sau có người đáp ở bờ vai của hắn. Hạng Vân Độc quay đầu nhìn lại, là Hàn Cương đáp ở vai hắn, đối hắn lắc đầu, ý bảo hắn nhìn phía bốn phía. Chỉ thấy một cái lại một cái quỷ sai liên tiếp xuất hiện. Bọn họ xếp hàng đứng ở ven đường, mỗi một cái quỷ sai chứng đều ở tỏa sáng. Hạng Vân Độc nhìn Hàn Cương. Hàn Cương nói, đây là ngươi chức trách, ta là cảnh sát, kia cũng là chức trách của ta. Hết chương.